Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1789, chương 1790, lại đoạn. Biển Nguyên Hầu Quốc trong Vương Cung. Biển Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương đang cùng Biển Nguyên Hầu Quốc thừa tướng, đại tướng quân đám người nghị sự, nhưng nghị sự trong đại điện tình hình, nhưng có chút không quá bình thường. Biển Nguyên Hầu Quốc bên trong, dĩ nhiên là nước quận Quách Trương tối tôn, kỳ hạ là thừa tướng cùng đại tướng quân, nhưng phát hiện tình huống là Biển Nguyên Hầu Quốc nước quận Quách Trương tay trái, ngồi nhưng là một vị diện trắng không dâu thái giám, ngay cả ngồi ở chủ vị Biển Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương cũng là liên tục hướng về phía vị này thái giám nâng ly hỏi thăm. Quân thượng yên tâm, kia Diệp Chân mặc dù là đi lại quan sát xứ, nhưng là lại cùng Tây Tuần Thú bên kia mâu thuẫn trùng trùng. Tự Cố Triều còn không rãnh, lượng hắn cũng không bay ra khỏi bao nhiêu sóng gió tới. Trước cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút. Chờ hắn cầu tới cửa, lại phần thưởng hắn một thành phân ngạch, đã đủ hắn ăn. Mặt trắng không có dâu được gọi là lông tổng quản thái giám nói. Tay phải vị thứ nhất Biển Nguyên Hầu thừa tướng nhưng là gương mặt lo âu. Lông tổng quản nói đúng lắm, chẳng qua là này Diệp Chân mấy năm nay ở Bắc Hải quận nổi tiếng bên ngoài. Chỉ sợ hắn làm chi? Chỉ sợ hắn không gây sự. Quân thượng không phải là luôn muốn là lão hầu ra báo thù sao? Nếu là hắn dám có bất kỳ gây rối cử động, đang giàu không tìm được hắn chân đau đây. Thái giám lông tổng quản gương mặt tự tin, nhắc tới này cha, Biển Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương trong mắt xoay mình hiện lên một tia hận ý. 7 năm trước Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa từ ma tộc địa giới trở lại, lại ngược lại bị tranh công nóng lòng nguyên thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho hách thâm đuổi giết. Trong hỗn chiến, nguyên thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho hách sâu đội ngũ chém giết nguyên Biển Nguyên Hầu Quách Nhiễm Xương, ép Diệp Chân dùng cấm chiêu tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Cũng chính là trận chiến ấy, để cho tiểu yêu lâm vào ngủ say. Sau chuyện này, nhân tôn Hoàng Cơ Long có cảm giác với nguyên Biển Nguyên Hầu cũng coi là cứu Trường Nhạc công chúa mà chết. Cho nên làm Biển Nguyên Hầu đời tử sắc xây Biển Nguyên Hầu Quốc. Lúc này mới có bây giờ Biển Nguyên Hầu Quốc, nhưng là Biển Nguyên Hầu Thế Tử cũng gần bây giờ Biển Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương. Bởi vì nguyên thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho hách thâm cùng kỳ thuộc hạ chết sạch sẽ nguyên nhân, một mực có chút hoài nghi, thậm chí đem phụ Quách Nhiễm Xương cái chết quy kết đến Diệp Chân trên người, ghi hận trong lòng nhưng lại vẫn không có cơ hội. Nhưng là Biển Nguyên Hầu Quốc thừa tướng còn muốn nói điều gì? Biển Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương đánh liền đoạn nói: Long tổng quản nói đúng, có Hoàn Vương điện hạ ở, hắn còn có thể lật tung trời tới hay sao? Chỉ sợ hắn không gây sự a. Biển Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương trong mắt tràn đầy hận ý. Nghe vậy, kia lông tổng quản nhưng là vỗ tay cười to. Quân thượng tài đức sáng suốt, có ta ra Hoàn Vương điện hạ ở, báo cáo. Thanh âm dồn dập bên trong, Biển Nguyên Hầu Quốc cấm quân thống lĩnh bước nhanh xông vào đại điện. Báo cáo quân thượng. Thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho Diệp Chân dẫn người tiếp quản thượng cổ Na Di trận không được. Ngang nhiên hạ lệnh công kích quốc gia của ta bố trí ở tại thượng cổ Na Di trận tinh nhuệ thủ quân. Không tiếc vận dụng viêm linh bạo ma nỏ, giết chết sát thương quân ta hơn 2 người. Người còn lại tất cả đều tù binh. Cái gì? Thừa tướng kêu lên đang lúc. Biển Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương xoay mình vỗ bàn lên. Hắn lại dám thiện khởi can qua. Hắn thật là to gan. Quân thượng, không chỉ như vậy, lá kia đi lại quan sát khiến cho giờ phút này đang ở từng cái đem tù binh 2 chân cắt đứt. Bảo là muốn báo cáo hắn tuần tra ti đội ngũ bị gãy chân thù. Cấm quân thống lĩnh nói. Cái gì? Biển Nguyên Hầu quốc quốc quân Quách Trương giận tím mặt. Khinh người quá đáng. Đại tướng quân, mau điểm đủ cấm quân. Cùng quả nhân đi thượng cổ Na Di trận nhìn một chút. Họ Diệp này rốt cuộc có bao nhiêu phách lối. Cùng một giây, Biển Nguyên Hầu quốc quốc quân Quách Trương phân phó một tên nội thị nói. Xin mời quốc sư, nhanh, quân thượng. Họ Diệp này thật không ngờ ngông cuồng, sẽ để cho chúng ta cũng với quân thượng đi một chuyến đi. Long Tổng Quản cũng đứng dậy nói, Biển Nguyên Hầu quốc quốc quân Quách Trương nghe vậy mừng rỡ. Kia không thể tốt hơn nữa, do Long Tổng Quản ra mặt, đừng nói là kia họ Diệp, chính là Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ ở chỗ này, cũng phải cho ba phần mặt mũi. Long Tổng Quản gật đầu một cái. Lại không nói gì, Biển Nguyên Hầu quốc quốc quân Quách Trương nói hắn thích nghe. Hắn cũng không dám trực tiếp nhận thức, hắn này Hoàn Vương phủ hai tổng quản danh tiếng, quả thật tốt dùng, hắn cũng đúng là đại hoàng tử cơ ngao, cũng gần Hoàn Vương thân tín. Trên căn bản, Đại Chu 99% quan chức quý tộc, cũng phải hắn cho mấy phần mặt mũi. Hoàn Vương điện hạ thân phận có thể không giống bình thường, nhưng là Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ chính là ngoại lệ. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ chính là nhà hắn Hoàn Vương điện hạ, cũng là lệ kính có thừa, không dám dẫn đến, nhưng là ở Long Tổng Quản xem ra, này thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho Diệp Chân rõ ràng không ở chỗ này lệ. Biển Nguyên Hầu quốc cấm quân đều là do đáng giá. Điều động tốc độ cực nhanh, bất quá trăm hơi thở công phu, thủ vệ Hải Nguyên Hầu quốc vương cung 50.000 cấm quân, liền khẩn cấp điều đi ra 30.000 người, che chở Biển Nguyên Hầu quốc quốc quân Quách Trương đằng đằng sát khí xông thẳng Biển Nguyên Hầu quốc thượng cổ Na Di trận. Cấm quân rút ra không bao lâu, đang ở tiến lên cấm quân tướng lĩnh trong lòng đột nhiên rét một cái. Một tên vũ y lão giả từ trên trời hạ xuống, rơi vào Biển Nguyên Hầu quốc quốc quân Quách Trương trước mặt. Không biết quân thượng gấp cho đòi lão phu chuyện gì. Người này không là người khác, chính là Biển Nguyên Hầu quốc giá cao mời tới đạo cảnh hộ quốc quốc sư Huyễn Chữa Đại Sư. Làm thành một cái hầu quốc, nhất là giáp biển hầu quốc, nếu không có một vị đạo cảnh cường giả trấn giữ, thật sự là quá nguy hiểm. Ngay sau đó, Biển Nguyên Hầu quốc quốc quân Quách Trương nói đơn giản đôi câu. Sẽ để cho quốc sư Huyễn Chữa đi theo đi. Hữu đạo cảnh quốc sư Huyễn Chữa đi theo. Quách Trương càng thêm an tâm. Bất quá, quốc sư Huyễn Chữa ánh mắt lại lạc ở đi theo Long Tổng Quản một nhóm hơn trăm tên gọi thái giám. Trên người, nhất là nhìn về phía Long Tổng Quản ánh mắt hơi có nhiều chút kiêng kỵ. Âu, Huyễn Trị quốc sư, đây là Hoàn Vương phủ Long Tổng Quản, cũng là vì chuyện này mà tới. Quách Trương giải thích, có chút giải thích. Kia Huyễn Trị quốc sư lúc đó thư thái, đê mi thủy mục đi theo Biển Nguyên Hầu quốc quốc quân Quách Trương sau lưng, nhanh chóng lướt về phía rồi thượng cổ Na Di trận. Biển Nguyên thành thượng cổ Na Di trận trong thành, cách vương cung càng là gần, một lắp phi cướp, thật ra thì chính là mấy chục hơi thở công phu liền chạy tới. Còn chưa tới địa đầu, Biển Nguyên Hầu quốc quốc quân Quách Trương, thừa tướng, đại tướng quân đoàn người loại liền nghe được liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Nghe đoàn người loại kinh dị không dứt, đợi đến phụ cận, Biển Nguyên Hầu quốc quốc quân Quách Trương, thừa tướng, đại tướng quân nhìn trước mắt tình đi, càng là muốn rách cả mí mắt. Thượng cổ Na Di trận chung quanh không chỉ có thi thể hoành trần, máu tươi hoành lưu, hơn nữa chín thành thi thể đều mặc bọn họ Biển Nguyên Hầu quốc y giáp. Hữu tướng quân Ngô Cưng Triều, còn có một chúng từ các quân điều đi tới gần trăm tên gọi tinh nhuệ huyền cung cảnh tướng lĩnh, lúc này từng cái bị trói giống như bánh trưng như thế. Càng làm cho Quách Trương đám người vừa kinh vừa sợ chính là tuần tra ti nhân mã, lúc này đang dùng man lực đem tù binh biển nguyên quân binh hai chân cắt đứt, có dùng sức quá mạnh, rất nhiều binh lính góc độ có quỷ dị dụng độ cong, có càng là lộ ra sâm sâm bạch cốt. Nhìn một màn này, biển nguyên hầu quốc quốc quân Quách Trương tức giận ngay cả tay cũng run lên. Phách lối, họ Diệp này, thật sự là quá kiêu ngạo. Hận cũ chưa tiêu, thù mới lại. Hơn nữa, hắn cái này hầu quốc quốc quân đều tới. Diệp Chân bên kia, lại không có bất kỳ dừng tay ý tứ. Dừng tay, lại dám sát hại ta biển nguyên quân binh. Diệp Chân, ngươi đây là to gan lớn mật. Diệp Chân, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Biển nguyên hầu quốc quốc quân Quách Trương giống giận. Nghe biển nguyên hầu quốc quốc quân Quách Trương gầm thét, Diệp Chân nhưng ngay cả mí mắt đều không nhấc một chút. Phảng phất không thấy, bị không để ý tới rồi. Biển nguyên hầu quốc quốc quân Quách Trương gương mặt của lập tức trở nên khó coi vô cùng. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân chỉ một cái kia bị trói thành bánh trưng giống vậy hữu tướng quân Ngô Cương Triều cùng Huyền Cung cảnh tướng lĩnh cũng mắt mù rồi, này hơn 100 người chân tại sao còn không đoạn. Quân soái Trịnh lúc ấy ngẩn ngơ, sau đó mừng rỡ sau khi ăn hoa hồng thì cho một tên lính sau ót một cái tát. Không nghe được đại nhân mệnh lệnh a, những người này cũng phải toàn bộ gãy chân. Biển nguyên hầu quốc quốc quân Quách Trương ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới, hắn đến thân chí, Diệp Chân còn lớn lối như thế, lại còn muốn đánh gãy hắn biển nguyên hầu quốc hữu tướng quân Ngô Cương Triều chân. Ngươi dám, rắc rắc, gãy chân thanh âm của ở biển nguyên hầu quốc quốc quân Quách Trương tiếng gầm gừ vang lên chớp mắt, là vô cùng thanh thúy. Bất quá kia hữu tướng quân Ngô Cương Triều cũng coi là một xương cứng, lại không nói tiếng nào, nhưng là biển nguyên hầu quốc quốc quân Quách Trương nhưng là bị kích thích. Tiền tiền hậu hậu tức giận đan sen, ly kỳ nổi giận, ngày trước quả nhân cũng dám hành hung, cái này còn rất giỏi. Diệp Chân, hôm nay ngươi không cho quả nhân một câu trả lời thỏa đáng, liền đừng mơ tưởng sống rời khỏi nơi đây. Bao vây, đưa bọn họ toàn bộ bao vây lại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.